Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của tiên hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 240 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Bởi vì thân hình hóa thành hư ảnh, trong nháy mắt có thể bất chấp các loại thần thông công kích phổ thông của đối thủ, cũng tỏ ra vẻ vô cùng là quỷ dị, thường là lần đầu tiên công địch đều có hiệu quả thần kỳ. Hiện tại hoàn toàn đã đánh trúng chính diện đối phương, nhưng triều địa lại chỉ lui về phía sau mấy bước đã bình yên vô sự, mà Bạch Ngưu lại phơi mình trong tình cảnh vô cùng là hiểm ác. Triều địa đang muốn xuất ra một thương giết chết Bạch Ngưu mới thi triển thần thông hư ảnh xung kích, sức lực cạn kiệt đang thở hổn hển. Chợt nghe một tên thú tộc khác là Cuồng Kiếm hét lớn một tiếng, ngay sau đó lập tức có kiếm khí cực kỳ là cương mãnh từ cách đó không xa chuyển tới. Cuồng Kiếm sử xuất một chiêu toàn phong trảm, thân hình xoay chuyển rất nhanh, cự kiếm như quạt, kiếm khí như cuồng phong bạo vũ xông về phía của triều địa. Từng đạo kiếm quang màu đỏ máu chớp lóe xung quanh cuồng kiếm bắn ra bốn phía, tỏ ra vô cùng mỏng manh mà cũng vô cùng sắc bén. Lúc này đã không biết là kiếm hay là người, cuồng kiếm cùng với cự kiếm trong tay đã hòa làm một thể, xoay tròn xông về phía của triều địa, khí thế tỏ ra hết sức là kinh người. Triều địa cảm giác kiếm khí này đánh tới trước mặt khiến cho mình đau rát, lúc này cũng không dám tỏ ra khinh thường một chút nào. Diệt Nhật Ma Thương trong tay ra sức quét qua, vẽ ra một đạo kim quang hình cung cũng mang theo gió thổi kinh người nghênh đón cuồng kiếm đang xông tới. Cơn gió này vừa bao trùm lấy cuồng kiếm, y đã lập tức cảm thấy toàn thân căng thẳng, gặp phải trở lực cực lớn, tốc độ thân hình cùng cự kiếm trong tay đã xoay tròn nhất thời trở nên chậm lại, mà đạo kim quang hình cung kia sắc bén vô cùng, cắt đứt từng mảnh kim quang màu đỏ máu do cự kiếm bổ ra, chỗ hai bên va chạm với nhau phát ra hào quang màu vàng màu đỏ máu vô cùng là diễm lệ. Cuồng kiếm lúc này nhướng mày, chiêu toàn phong trảm này của y thường ngày đủ để quét ngang ngàn quân, hôm nay lại bị kim thương đối phương rạch ra một cái cơ hồ đã phá vỡ, xem ra cho dù là công tới trước người của triều địa cũng không thể làm gì thông thiên ma bảo kim thương kìa. Thân hình cuồng kiếm đột nhiên dừng lại giữa không trung, không hề xoay tròn nữa mà là cự kiếm vung thẳng lên trên, thân thể cũng theo cự kiếm nhảy vọt một cái về phía của triều địa. Theo cái nhảy này, thân hình cuồng kiếm lại thình lình biến mất, sau khoảng khắc bất ngờ xuất hiện bên ngoài mấy chục trượng, lúc này đến sát bên người của triều địa, động tác vung kiếm lên cao bổ xuống vẫn còn tiếp tục, mũi kiếm toát ra một tầng huyết quang sáng chói đáng sợ vô cùng. Chiêu khiêu phong trảm này cũng là một trong những tuyệt chiêu của cuồng kiếm, đột nhiên đánh lén tận thân cộng thêm uy lực hùng mạnh của cự kiếm trong tay của ỷ, bình thường là đánh đầu thằng đó. Thế nhưng triều địa cũng sở trường về tác chiến cận thân, mắt thấy mũi cự kiếm chỉ còn cách mình chừng vài tấc, thân hình của hắn nhanh như điện chớp lách sang một bên, tay phải cầm thương đón đỡ, tay trái lại nắm quyền ra sức đánh một đòn. Kèng một tiếng vang lên trong trẻo, cự kiếm chém lên Diệt Nhật Ma Thương, cả hai lúc này đều chấn động kịch liệt, đương nhiên là Diệt Nhật Ma Thương hoàn toàn không tổn hao một chút nào, nhưng kiếm khí chiêu khiêu phong trảm này đã cắt cho tan tác ma quang hộ thể trên người của triều địa, ngay cả da thịt bên ngoài thân thể cũng bị chúng không ít vết thương. Nhưng đòn toái kim quyền bên tay trái của triều địa cũng đồng thời đánh trúng thân của cự kiếm, một tiếng ầm vang lên thật lớn, một cỗ cự lực theo cự kiếm xông về phía của cuồng kiếm. Cuồng kiếm chỉ cảm thấy trong tay nóng lên, suýt chút nữa không cầm được kiếm nữa phải buông kiếm rời tay. Nhưng y tu luyện cùng cự kiếm đã nhiều năm, sớm đã là người không thể rời kiếm, kiếm không rời người. Cho dù là bị cỗ thần lực này chấn động ngũ tạng lục phủ sôi trào một trận, nhưng cũng không chịu buông cự kiếm trong tay của mình ra. Mấy tiếng đùng đùng vang lên thật lớn, cuồng kiếm thối lui lại mấy bước, khóe miệng lúc này chảy ra một vết máu, mặc dù quyền của triều địa còn cách cự kiếm mới đánh trúng thân thể của cuồng kiếm, nhưng cũng không phải là dễ dàng chịu đựng như vậy. Bạch Ngưu nhân cơ hội này chạy sang một bên, điên cuồng hấp thu thiên địa ma khí ở xung quanh, dường như đang chuẩn bị thi triển một bí thuật nào đó. Cuồng kiếm chịu thiệt thòi nho nhỏ, trong mắt toát ra thần sắc hung hãn hơn trước, y không đợi triều địa thừa thắng truy kích, chợt kéo áo choàng bao phủ toàn thân ô quang chợt lóe thình lình biến mất ngay tại chỗ. Triệu Địa lúc này thầm giật mình, thần thức ra sức dò xét ở xung quanh hơn trăm trượng, đồng thời cũng điều động chân nguyên ma khí bên trong của cơ thể, từng luồng chân nguyên tinh thuần xâm nhập kỳ kinh bát mạch các nơi trong thân thể, khiến cho chỉ trong thoáng chốc kim quang chợt lóe bên ngoài thân thể của Triệu Địa, ma văn cũng đã hiện lên lần nữa tạo thành một tầng thần thông hộ thể kim cường giáp. Mới vừa làm xong những chuyện này, Bạch Nghiêu thình lình biến thành một đạo hư ảnh, cấp tốc vọt nhanh về phía của Triều Địa. Lúc này Triều Địa cũng đã có kinh nghiệm, không công kích hư ảnh Bạch Nghiêu nữa mà là thân hình như điện chớp lóe lên, tránh sang một bên mấy trăm trượng. Thế nhưng không ngờ hư ảnh Bạch Nghiêu lại có thể truy tung Triều Địa. Trong cùng lúc thân thể của Triều Địa di chuyển, y cũng sửa đổi phương hướng, cuối cùng vẫn tiếp tục xông về phía của Triều Địa. Triều Địa vô cùng là kinh hãi, nếu bị Bạch Ngưu húc vào không tránh được choáng váng đầu óc một trận, nếu trong lúc đó cuồng kiếm nhân cơ hội đánh lén vậy thì sẽ hết sức là nguy hiểm. Lập tức hắn thoáng động ý niệm, thân hình nháy mắt đã hóa thành một luồng sương máu, mà trong khoảng khắc này ngoài trăm trượng chợt xuất hiện dao động không gian một trận, Triều Địa thình lình xuất hiện ở chỗ đó. Nhưng trong cùng lúc Triều Địa xuất hiện, hư ảnh Bạch Nghiêu cũng đồng thời chợt lóe xuất hiện tại nơi này, cũng đã húc thẳng vào người của hắn lúc này đang trợn mắt há mồm. Bạch Nghiêu thầm hừ lạnh một tiếng, chiêu thần thông thiên phú hư ảnh xung kích này của y có thể phong tỏa truy tung mục tiêu, ngay cả thuấn di cũng không thể tránh thoát được, trừ khi là lập tức thuấn di ra ngoài ngàn dặm, nếu không tuyệt đối không cách nào có thể né tránh được, có thể nói là một trong những tuyệt chiêu cực kỳ là nghịch thiên. Dầm một tiếng vang lên thật lớn, Triều Địa đã bị Bạch Nghiêu húc cho choáng váng mặt mày, kim cương giáp mới vừa tế xuất trong nháy mắt đã bị đánh cho tàn tác, may nhờ có lớp hộ giáp này trông đỡ phần lớn uy lực công kích của đối phương, cho nên hắn mới không bị húc cho hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Thân hình của Triều Địa không tự chủ được bắn lui về phía sau mấy chục trượng, mà vào lúc này bên cạnh của hắn chợt không gian dao động một trận, ngay sau đó ô quang chợt lóe, thân hình của cuồng kiếm hiện ra, cự kiếm trong tay chém tranh trách về hướng của Triều Địa, miệng hét lớn một tiếng ấn phòng trảm. Triều Địa vừa mới thi triển tàn ảnh thiểm, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào thi triển loại bí thuật bảo vệ tính mạng này lần nữa, mà tốc độ của ấn phong trảm đối phương cực kỳ là kinh người, khiến cho hắn cũng không cách nào có thể né tránh được. Trong lúc nguy cấp, Triều Địa hét lớn một tiếng, kích phát tất cả thần lực sâu trong kỳ kinh huyết mạch của mình, thân hình nghiêng đi với góc độ khó lòng tin được, kim thương trong tay hắn cũng ra sức vùng lên, nháy mắt chiếu ra một mảnh kim quang vô cùng là chói mắt. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, hơn phân nửa uy lực một kiếm này đã bị kim thương hóa giải đi, Triều Địa cũng đã tránh được nơi yếu hại, nhưng trên cánh tay của hắn nháy mắt vết máu hiện đầy, đã bị kiếm khí sắc bén gần trong gang tấc cắt ra mấy chục vết thương. Bạch Nghiêu nhân cơ hội này chạy sang một bên, chuẩn bị cho một lần công kích khác, mà không chờ Triều Địa vung kim thương ra phản công, cuồng kiếm cũng đã chợt lóe ô quang mượn áo choàng loáng rộng vành bao phủ biến mất trước mặt của Triều Địa. Cánh tay Triều Địa chợt lóe kim quang, vết thương trong nháy mắt khôi phục lại như lúc ban đầu, đồng thời trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc sát tâm đã nổi lên. Hai tên tu sĩ thú tộc này đều có thực lực không phải là tầm thường, hơn nữa còn phối hợp với nhau vô cùng là ăn ý, vô cùng khắc chế ma thể của Triều Địa khiến cho hắn hết sức là đau đầu nhức óc. Triều Địa là lần đầu tiên gặp đối thủ tác chiến cận thân khó chịu đến như vậy, nếu không phải thân thể của hắn cực kỳ là cường hãn, chỉ sợ đã sớm tan xương nát thịt nhiều lần rồi. Thật ra trong lòng bọn Bạch Nghiêu cũng vô cùng là kinh hãi, thần thông hư ảnh xung kích của Bạch Nghiêu cố nhiên là kinh người, làm cho người ta cũng khó lòng có thể phòng bị, nhưng tiêu hao chân nguyên pháp lực cũng cực kỳ là đáng sợ, cũng sẽ không thể thi triển quá nhiều lần, mà cuồng kiếm đã vận dụng chiêu sở trường của mình, trước đây mỗi một chiêu như vậy đều dễ dàng giết chết đối thủ cung cấp, hôm nay dường như rất khó đánh trọng thương được đối phương. Mặt thấy Bạch Nghiêu lại muốn giả cho cũ, mà cuồng kiếm lúc này cũng không thể truy ra tung tích, nguy hiểm có thể phát sinh bất cứ lúc nào, Triều Địa lại không có kim cương giáp hộ thể trong lòng lập tức có quyết định. Thình lình hắn run tay áo bào lên, một đạo linh quang màu tím bay ra, trong linh quang màu tím lại bay ra một đạo hào quang màu xanh nhạt, cùng với hai đạo linh quang trong suốt không thể nào nhìn rõ. Ngay sau đó, tử quang ngưng tụ hóa thành một tên thanh niên áo tím, mà đạo hào quang màu xanh nhạt đón gió hóa lớn hóa thành một con giao long dài hơn 20 trượng. Hai đạo linh quang trong suốt kia hóa thành hai con băng tàm trong suốt, hoàn toàn không thể nhìn ra thân hình. Thanh niên áo tím lại run tay áo bào lên, lần này lại bay ra một đạo thanh quang, biến thành một đồng tử chừng 7-8 tuổi hết sức là đáng yêu, lúc này đang cười hi hi nhìn thẳng vào Bạch Nghiêu. Triều địa một hơi tế xuất tất cả thủ đoạn bản thể băng phong giao tuyết tinh tảm, đồng tử thiên thiên khiến cho Bạch Ngưu và cuồng kiếm đang ẩn thân phải giật mình kinh hãi. Bất kể là bản thể triều địa hay những linh thú linh đồng kia đều đã toát ra khí tức rõ ràng không giống như bất cứ thứ gì ở ma giới, không ngờ gì đó chính là linh tu trong truyền thuyết. Về phần linh trùng tuyết tinh tảm nhờ thần thông che giấu cực mạnh, bởi vì khí băng hàn bị băng phong giao che giấu, hơn nữa hết thảy những chuyện này lại xảy ra hết sức là đột ngột, cộng thêm bản thể của triều địa cùng với băng phong giao thật sự là đã hấp dẫn quá nhiều lực chú ý, cho nên trong lúc nhất thời hai tên tu sĩ thú tộc cũng không thể phát hiện ra. Bản thể của triều địa tung người nhảy một cái, đạp trên lưng của băng phong giao tay phải lật một cái. Thanh quang chợt lóe có thêm một cổ kính màu xanh hết sức là cổ xưa, chính là linh bảo hư không kính mà hắn cũng không sử dụng thường xuyên. Băng phong giao lập tức nhẹ vẫy đôi giảo, một cơn gió nhẹ thoáng qua bao phủ cả thân hình triều địa và nó, ngay sau đó linh quang chợt lóe biến mất trên không trung. Cẩn thận đó! Giữa không trung chợt vang lên tiếng nhắc nhở đầy vẻ kinh hoàng của cuồng kiếm. Thế nhưng lúc này nhắc nhở đã là quá muộn, trong khoảng khắc này Bạch Ngưu vẫn còn đang kinh hãi ở trong lòng, thình lình bản thể triều địa và băng phong giao đồng thời xuất hiện ở trước mặt y. Băng phong giao há miệng phun ra một cái, một ngọn lửa vô cùng lạnh lẽo lập tức bay ra chụp xuống Bạch Ngưu, mà cổ kính trong tay của triều địa bắn ra một cột sáng màu xanh thật dày to chừng một trượng, lập tức cũng đã bắn về phía của Bạch Ngưu, đồng thời mắt trái triều địa chớp một cái, chỉ trong khoảng khắc trở lên đỏ bừng như máu, cũng chiếu ra một mảnh hồng quang mờ mờ vô cùng là quỷ dị. Trong ánh hồng quang, nhất thời pháp lực của Bạch Ngưu ngừng trệ, thần thông hư ảnh xung kích thi triển được một nửa bị buộc ngừng phát lại, toàn thân như ngưng đọng lại không thể nhúc nhích được chút nào. Mà cột sáng màu xanh và băng diễm trong suốt do băng phong gia phụ gia cũng đã trước sau bắn tới, hai loại thần thông này một là ngưng đọng không gian hạn chế Bạch Ngưu hoạt động, một là hết sức băng hàn xuyên thấu qua hộ thể ma quang đóng băng toàn thân Bạch Ngưu cứng đờ, khiến cho tốc độ của y chậm lại đến cực điểm. Lại thêm thần thông trói buộc của huyền âm quỷ mục, uy lực ba thứ thần thông liên kết thi triển ra, trong khoảng thời gian ngắn Bạch Ngưu không cách nào có thể nhúc nhích được. Vào lúc này triều địa lại há miệng phun ra một cái, một đạo linh quang vàng chói chợt lóe lên, hóa thành một thanh phi kiếm kim quang óng ánh dài chừng 3 thước, phi kiếm liên tục run lên giữa không trung, múa ra từng đạo kiếm quang màu vàng chém về phía của Bạch Ngưu lúc này không thể nhúc nhích. Mấy tiếng soạt soạt vang lên, ma quang hộ thể của Bạch Ngưu bị kiếm quang màu vàng chém cho tan tác như tờ giấy mỏng, cũng trong nháy mắt chém cho thân thể Bạch Ngưu thành 10 mấy mảnh như cắt chuối. Có lẽ là vì băng diễm cực lạnh bao phủ, những mảnh thây vỡ này không hề chảy ra một giọt máu nào, ngược lại lập tức bị đông cứng thành 10 mấy khối băng vụn. 10 ngón tay của triều địa lập tức búng ra liên tục, 10 mấy đạo kiếm khí màu tím to bằng ngón tay lập tức bắn nhanh ra, sau mấy tiếng nổ ầm ầm nho nhỏ, những mảnh thân thể đông cứng trong khối băng lập tức tan tác thành vô số mảnh băng vụn nho nhỏ. Từ lúc bản thể triều địa băng phong giao đột nhiên xuất hiện, đến khi thi triển thủ đoạn lôi đình quỷ dị giết chết Bạch Ngưu, bất quá thời gian một cái nháy mắt, lời nhắc nhở của cuồng kiếm vừa đứt, Bạch Ngưu đã hồn phi phách tán mà hạch trong cơ thể cũng không còn tồn tại. Thân hình cuồng kiếm ở giữa không trung chợt lóe hiện lên, tựa hồ muốn xuất thủ cứu giúp Bạch Ngưu, nhưng vừa thấy Bạch Ngưu đã ngã xuống, hết thảy đều không cách nào có thể vãn hồi được, chỉ có thể hung hăng trợn mắt nhìn bản thể của triều địa một cái, ngay sau đó lần nữa ẩn thân giấu mình lặng lẽ đến gần bản thể của triều địa. Triều địa nhẹ nhàng hừ mũi một cái, hắn đã sớm lãnh giáo qua kỹ xảo của cuồng kiếm sao lại không biết được. Hắn đã dám tế xuất nhiều loại thủ đoạn kể cả bản thể, há là không có cách nào có thể đối phó được sao? Huống chi sau khi băng phong giao cùng tuyết tinh tàm luyện hóa xong máu bản thể của băng long, lúc này thực lực đã khác xa ngày trước. Băng phong giao hết sức dễ dàng vượt qua một tiểu bình cảnh, lúc này đã lên cấp hóa thần trung kỳ. Hơn nữa lúc này tu vi còn đang không ngừng tăng tiến, đến cảnh giới hóa thần kỳ trở lên, lúc băng phong giao lên cấp tiểu cảnh giới đã không cần lột ra như trước. Cộng thêm có chí bảo cực kỳ hùng mạnh như máu bản thể băng long, làm cho tu vi của nó gia tăng lên cực nhanh, chắc chắn là còn có không gian tăng trưởng rất lớn. Mặc dù tuyết tinh tàm vẫn chưa hóa kén thành điệp trở thành tuyết ảnh điệp, nhưng đã luyện hóa hoàn toàn máu bản thể của băng lòng. Lúc phá kén mà ra đã xảy ra một số dị biến, lúc này thần thông che giấu ẩn nấp và khí băng hàn của chúng đã vượt xa tuyết tinh tàm thông thường, sợ rằng là cách tuyết tinh tàm vương trong truyền thuyết cũng không xa trò lắm. Vào giờ phút này, trong tay Triệu Địa chợt bay ra hai mảnh hàn khí màu sáng mờ mờ, lập tức bao phủ lấy thân hình của hắn. Ngay sau đó linh quang hoa mỹ chợt lóe bên trong của hàn khí, thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất không thấy nữa. Cuồng kiếm nhất thời tỏ ra vô cùng là sửng sốt, thần thức cẩn thận tìm kiếm xung quanh truy xét tung tích của Triệu Địa, nhưng vẫn một mực không có thu hoạch gì. Ủa, không thể nào... Cuồng kiếm kinh hãi ở trong lòng, y nhờ vào một món ma bảo áo choàng có nón rộng vành do một vị trưởng lão hợp thể kỳ trong tộc tặng, mới có thể che giấu thân hình vi diệu đến như vậy, có thể đi tới đi lui trước mặt của tu sĩ cùng cấp, nhưng đối phương chỉ đánh ra hai đạo hàn khí đã biến mất không thấy, điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cuồng kiếm nhắm vào băng phong dao, đáng tiếc không chờ y đến gần, băng phong dao đã chợt lóe thân hình, thình lình chui vào nơi nào đó giữa không trung, ngay sau đó cũng biến mất không thấy. Ngay sau đó đồng tử thiên thiên ma thể của Triệu Địa cũng đã thi nhau thấp thoáng thân hình giữa không trung, sau đó cũng lập tức biến mất không hề thấy tung tích. Sự kinh ngạc trong lòng của cuồng kiếm đã không có thể dùng lời nói có thể hình dung được, thân phận cùng với thần thông thủ đoạn quỷ dị của đối phương, y cũng tỏ ra hết sức là không quen. Hiện tại đối phương rõ ràng là gần trong gang tấc lại dò xét không được, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một chút vô cùng là khiếp sợ. Kể từ khi y có được áo choàng này, thường là dùng để đối phó với địch nhân, hôm nay đối mặt với địch thủ cũng có thủ đoạn tương tự, trong lúc nhất thời y cũng không biết phải làm như thế nào. Là trốn hay là chiến, trong lúc nhất thời cuồng kiếm do dự không quyết, nhưng vào lúc này chợt vang lên mấy tiếng côn trùng kêu vo ve vô cùng là cổ quái, từ nơi nào đó giữa không trung truyền tới tai của hắn. Thì ra là mấy trăm con tiểu trùng màu đen to chừng hạt gạo dày đặc, tụ hợp lại với nhau cùng một chỗ giống như một đám mây đen, không có dấu hiệu báo trước gì thình lình xuất hiện giữa không trung, khiến cho cuồng kiếm lúc này giật nảy mình kinh hãi. Bất quá chỉ là một số tiểu trùng, chắc chắn là cũng không có gì đáng sợ. Cuồng kiếm nhẹ nhõm ở trong lòng, y cảm thấy những con tiểu trùng chỉ cần giơ tay lên là có thể tiêu diệt này không thể nào uy hiếp được với bản thân mình. Thế nhưng chỉ sau khoảng khắc, cuồng kiếm không khỏi cảm thấy vô cùng là kinh ngạc, đám mây trùng đen kịt này dường như đã mở ra thiên nhãn, lập tức bay về phía của y chính xác không lầm một chút nào, cũng có ý muốn bao vây y vào bên trong đó. Cuồng kiếm cả kinh thất sắc, cũng không cần biết trùng này có tạo ra nguy hiểm gì hay không, vội vàng lách tránh sang một bên không hề dám đối diện. Đám mây trùng đỏ như máu này vẫn không thay đổi phương hướng, chính xác đuổi theo cuồng kiếm lúc này đã ẩn thần. Những quái trùng này có lai lịch như thế nào, cuồng kiếm theo bản năng dùng thần thức cẩn thận quét tới những kỳ trùng này. Giữa không trung cuồng kiếm không nhịn được phát ra một tiếng kêu thảm thiết, đau đớn đến nỗi không muốn sống nữa. Những tiểu trùng này thình lình há miệng hút mạnh một cái, nuốt chửng một số thần thức mà y đã tế xuất ra. Cùng vào lúc đó, giữa không trung gần trong gang tấc đột nhiên bộc phát ra một trận dao động không gian, ma thể của Triệu Địa cầm trong tay diệt nhật ma thương, hai đồng tử lúc này đen nhánh như mực, bản thể Triệu Địa toàn thân phủ kín một lớp long lân nhỏ mịn trong suốt, trước người bay bay một luồng kim quang có hình sừng kỳ lân. Mà phía sau hắn, đồng tử thiên thiên đang nghiêm trang niệm thầm pháp quyết chỉ huy những thực mộng trùng kia, ánh mắt của y nhìn về phía hư không mà cuồng kiếm đang ẩn thân nở một nụ cười vô cùng là lạnh lẽo. Cho dù là thân hình cuồng kiếm được áo choàng nón rộng vành che kín không lộ ra, nhưng thần thức của y tế xuất ra ngoài. Đối với thực mộng trùng truy tung cắn nuốt thần thức mà sống, thủ đoạn ẩn thân của y không có một chút tác dụng nào. Bản thể triều địa chớp mắt một cái, nhất thời một mảnh hồng quang mờ mờ chớp lóe, một đạo bạch quang thần khuyết lập tức bắn ra, xương kỳ lân trước người của hắn trong nháy mắt hóa thành một thanh kiếm sắc chém về phía hư không nơi cuồng kiếm đang ẩn thân, mà ma thể của triều địa hét lớn một tiếng, diệt nhật ma thương trong tay ra sức nện xuống. Không xong rồi. Cuồng kiếm biết rõ vị trí của mình đã bị bại lộ, nhưng vẫn theo bản năng nhìn thân hình của triệu địa đột nhiên hiển lộ một cái. Thế nhưng vừa nhìn thấy, y lại chỉ thấy hai đồng tử đen như mực, nhất thời tâm thần như lọt vào vực sâu không thấy đáy, khó có thể kiềm chế được. Trong khoảng khắc này dường như y đã đưa thân vào một trong lỗ đen vô biên không có chút ánh sáng. Nhưng cuồng kiếm cũng không phải là tu sĩ thú tộc luyện hư kỳ phổ thông có thể sánh bằng được. Mặc dù thân hình của y hơi ngây dại, tâm thần bị ma đồng đưa mắt nhìn chấn nhiếp, nhưng không biết đã thi triển loại bí thuật nào mà chỉ trong nháy mắt cũng đã cưỡng ép thu hồi tâm thần cùng với hai mắt, cũng đã không dám nhìn thẳng vào mắt của triều địa lâu hơn nữa. Thế nhưng trong khoảng khắc chậm trễ này, hai loại thần thông thần mục của âm dương tráng mục cũng đã công tới. Kim lần kiếm hóa thành một đạo kim quang chém tới, mà diệt nhật ma thương cũng mang theo thế gió cực kỳ mãnh liệt đã đập tới. Cuồng kiếm thầm quyết định trong lòng, nháy mắt ma hạch trong cơ thể của y xông ra thật nhiều chân nguyên, thậm chí mặt ngoài của ma hạch cũng đã bắt đầu rạn nứt. Có thật nhiều ma khí chân nguyên cung ứng, cuồng kiếm lại cố gắng tránh khỏi hồng quang trói buộc, thân hình theo kiếm thoáng một cái, kiếm như người, người như kiếm, trong giây lát quét ngang ra nghênh đón triều địa. Vô địch chạm. Đây chính là chiêu hùng mạnh nhất của cuồng kiếm, cũng phải trả một cái giá không nhỏ một chút nào, nếu không tới sống chết trước mắt tuyệt đối không thể sử dụng. Trong khoảng khắc kiếm này chém ra, kiếm khí mãnh liệt nháy mắt làm cho thiên địa biến sắc, hư không cũng bị kiếm khí chia ra làm hai. Thế nhưng y cũng phải đối mặt bản thể cùng ma thể triệu địa đồng thời thi triển toàn lực đánh ra một đòn. Đáng sợ hơn chính là hai cỗ thân thể của triệu địa thi pháp chính là thông thiên linh bảo cùng với thông thiên ma bảo. Mặc dù kiếm khí của cuồng kiếm bá đạo vô cùng, tỏ ra cương mãnh vô địch thủ, nhưng bất quá y chỉ là một tu sĩ luyện hư hậu kỳ, làm sao có thể chống lại hai món thông thiên bảo vật căn bản không phải là tu sĩ luyện hư kỳ nên có. Ầm một tiếng lớn vang lên, thuần dương linh mục bắn ra bạch quang nháy mắt đánh nát ma quang hộ thể của cuồng kiếm, cũng đã dễ dàng đâm một lỗ thủng to chừng một tấc trên cánh tay của y. Kim lần kiếm kim quang trượt lóe, lập tức chặt đứt cự kiếm và nửa cánh tay của cuồng kiếm. Ầm một tiếng nữa vang lên thật lớn, diệt nhật ma thương ầm ầm nện xuống, một cỗ cự lực cực kỳ đáng sợ nhộn nhạo lên. Không gian xung quanh nhất thời như thuyền giấy trong cơn sóng lớn, lay động không dứt giống như long trời lở đất. Mà hết thảy dưới diệt nhật ma thương, bất kể là thân thể của cuồng kiếm hay là cự kiếm của y, lúc này đã bị đập tan tác thành phấn vụn khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường theo gió biển mất. Ở ngoài mấy trượng, một chiếc áo choàng nón rộng vành màu đen lẳng lặng trôi lơ lửng trên không trung. Thân thể cùng cự kiếm cuồng kiếm đều bị diệt nhật ma thương đập thành bụi phấn, mà lúc kim thương nện xuống áo choàng này đã bị cuồng phong cuốn ra xa mấy trượng cho nên vẫn còn nguyên vẹn. Đây chính là thủ đoạn che giấu của hắn sao? Triều địa trong lòng tò mò, đánh ra một đạo ma khí vào áo choàng này, lập tức nó lóe lên một đạo ô quang vô cùng là hoa mỹ, sau đó cũng nhanh chóng biến mất giữa không trung. Ủa, quả nhiên là huyền diệu. Triều địa mừng thầm trong lòng, không chút khách sáo thu áo choàng này vào trong vòng tay chữ vật, sau đó nhất nhất thu hồi băng phong giao tuyết tinh tản, đồng tử thiên thiên cùng với thực mộng trùng lập công không nhỏ vào bên trong của thông thiên tháp. Hắn cẩn thận nhìn vòng quanh chiến trường này, tìm được vòng tay chữ vật của Bạch Ngưu trong đống tản thị, nhưng cũng không có phát hiện vòng tay chữ vật của cuồng kiếm, có lẽ một đòn tối hậu của diệt nhật ma thương vô cùng là bá đạo, vòng tay chữ vật cùng với bảo vật trong đó cũng bị chấn thành bụi phấn ngay tại chỗ. Diệt nhật ma thương này rất nặng, triều địa không cách nào thu phát lực đạo một cách tự nhiên, sau khi dốc hết toàn lực để nện xuống một thương, lại không có cách nào khống chế thần lực như ý muốn. Hắn thu dọn chiến trường một chút, sau đó nhắm hướng truyền tống trận bí mật trở lại phi thánh thành bay đi. Về phần bọn thanh trúc thượng nhân, ai nấy toàn là đẳng cấp cao thủ luyện hư hậu kỳ, hẳn là thừa sức đánh lui thoát khỏi đám tu sĩ thú tộc vây công, cũng không cần lo lắng cho bọn họ nữa. Trên một thảo nguyên màu xám mờ mịt, bọn thanh trúc thượng nhân đang đạp một chiếc thuyền trúc phi hành như điện chớp giữa không trung. Hai bên phi hành ma bảo thuyền trúc này mỗi bên có 6 chiếc cánh lông, thuyền trúc giống như một vệt sao băng màu xanh trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. May nhờ thanh trúc huynh có một món đẳng cấp phi hành ma bảo như vậy, tốc độ của nó thật sự là quá nhanh, nếu không bọn ta thật sự khó lòng thoát khỏi những tu sĩ thú tộc kìa. Lục đạo lão nhân sắc mặt ngưng trọng khẽ lắc đầu, nói: Cũng không biết những tên thú tộc này có lai lịch ra sao, ai nấy đều có thần thông bất phàm đến như thế. Bọn ta phải hao phí một phen công phu mới đánh trọng thương được một tên trong đó chạy thoát khỏi vòng vây. Lần này vốn là hết sức thuận lợi, nhưng không ngờ rằng tu sĩ thú tộc cũng phái người phục kích ở chỗ này, có thể nói là người tính không bằng trời tính. Nếu không phải thuật ẩn thân của tu sĩ thú tộc nón rộng vành kia vô cùng là huyền diệu, công địch ứng phó không thể kịp, với thực lực của chúng ta đâu cần sợ hãi bọn chúng như vậy cơ chứ. Bản mệnh pháp bảo của thanh trúc thượng nhân bị tổn thương, nhắc tới cuồng kiếm tỏ ra uất ức vô cùng phiền muộn. Không sai, thủ đoạn ẩn thân của tên đó hết sức là kinh người, chỉ cần không phát động cường lực công kích, cho dù là gần trong gang tấc bọn ta cũng không thể phán đoán ra được, chuyện này đối với đấu pháp thật sự là hùng hiểm hết sức. Lúc lục đạo tôn giả nói những lời này, khóe miệng của lão cũng hơi giật giật, dường như vẫn còn sợ hãi cảnh tượng quỷ dị vừa rồi. Không biết triệu tôn giả ra sao, tu sĩ thú tộc đội nón rộng vành cùng một tên thú tộc khác đều truy sát triệu tôn giả, không biết hắn có biện pháp gì ứng phó hay không. Lê gia lão đại Lam Tử gây go chợt lẩm bẩm, nói: E rằng cũng không dễ dàng gì đâu, mặc dù bọn ta đều hy vọng hắn bình yên vô sự để thoát khỏi, nhưng chỉ có thể trông chờ vào cơ duyên của hắn mà thôi. Tên tu sĩ đội nón rộng vành kia có thủ đoạn ẩn thân vô cùng là quỷ dị, thân pháp của tại hạ không đủ linh hoạt, tuyệt đối không dám đối mặt với tên này. Lê gia lão nhị mập mạp lắc đầu quầy quậy, nói. Thanh trúc thượng nhân gật đầu một cái, than nhẹ một tiếng, nói: Lê gia lão đệ nói thật không sai, lúc này bọn ta có thể chạy ra khỏi vòng vây của tu sĩ thú tộc đã là may mắn, thật sự là cũng không có năng lực để đi cứu triệu tôn giả. Chuyện cần thiết trước mắt là chúng ta nên trở lại phi thánh thành cẩn thận thương thảo một phen, để xem thử có thể liên lạc với triệu tôn giả hay không, cũng tìm ra phương án thích hợp cứu triệu tôn giả. Người tu tiên chúng ta tiến lên từng bước vô cùng là gian khổ, có thể thoát khỏi kiếp nạn này hay là không, vậy phải trông vào cơ duyên tạo hóa của triệu tôn giả rồi. Bọn lục đạo tôn giả gật đầu khen phải, trong lòng bọn họ thật sự cố kỵ đối với thủ đoạn của cuồng kiếm, lúc này làm sao dám tự mình dâng lên tới cửa, nói sau này thương thảo tìm cách cứu triệu địa cũng chỉ là thanh trúc thượng nhân nói cho dễ nghe, giữ thể diện cho bọn lão mà thôi. Thuyền trúc phi hành cũng cực nhanh, chỉ mấy ngày sau mọi người đã tới một ngọn đồi nhìn qua hết sức là bình thường. Sau khi dừng lại trên ngọn đồi này, thanh trúc thượng nhân thu thuyền trúc lại, sau đó chui vào trong lòng đồi, mọi người vội vàng theo sát ở phía sau. Chui trong lòng núi một khoảng dài, mọi người mới cảm thấy rộng rãi và sáng sủa. Nơi này có một sơn động vô cùng là kín đáo mà rộng lớn, trong sơn động không có gì khác, chỉ có một truyền tống pháp trận bí mật đi thông tới phi thánh thành. Mấy người đồng thời kêu lên một tiếng kinh hãi, không ngờ rằng trong sơn động này lại có người hơn nữa, không chỉ là một người. Nhưng ngay sau đó bọn thanh trúc thượng nhân lập tức đã nhận ra, hai tu sĩ nam nữ đứng bên cạnh truyền tống trận kia chính là triệu địa cùng thiếu công chúa Ma Khôi nhất tộc. thành chúc đạo hữu, Lục đạo huynh hai vị tôn giả Lê gia. Nếu như chư vị tới trễ nửa ngày, vì lo cho thiếu công chúa mong nhớ phu quân, tại hạ sẽ phải mang công chúa đi trước một bước trở về Phi Thánh Thành rồi đó. Triều Địa mỉm cười nhìn bọn họ chắp tay chào hỏi. Triệu tôn giả không có bị thương đó chứ? Tu sĩ thú tộc kia rốt cuộc là thế nào? Bọn ta không tra xét được tung tích của triệu tôn giả, cho nên đã tới truyền tống trận này xem thử triệu tôn giả đã có sử dụng qua trận pháp này trở về Phi Thánh Thành hay chưa? Thánh Trúc Thượng Nhân vừa mừng vừa sợ, nói. Ba người còn lại trong lòng đều âm thầm xấu hổ, bọn họ cũng không dám mạo hiểm đi gặp Cuồng Kiếm, hoàn toàn cũng không có đi tìm kiếm Triệu Địa. Những lời này của Thanh Trúc Thượng Nhân hiển nhiên chẳng qua là nói cho qua chuyện, không muốn đắc tội với Triệu Địa và thôi. Triệu Địa khẽ nhếch môi mỉm cười bình thản, nói. Làm phiền các vị đạo hữu phải phí thầm, may là mọi chuyện hết thảy đều thuận lợi, chẳng biết tại sao tu sĩ thú tộc kia giữa đường thay đổi phương hướng, tựa hồ là có chuyện quan trọng gì đó ở trong người, cũng đã không đuổi theo tới cùng với tại hạ, nếu không tại hạ có thể thoát khỏi hay không cũng không thể nắm chắc. Thành Trúc thầm nói một tiếng, thì ra là như vậy, triệu tôn giả này quả thật vô cùng là may mắn, bằng không quá nửa là hắn không thể nào sống sót dưới tay của hai tên tu sĩ thú tộc kia, tối thiểu là cũng phải bị trọng thương mà chạy, chứ không phải như bây giờ không những bình an vô sự mà còn mang theo thiếu công chúa Ma Khôi nhất tộc đến chỗ này. Triệu tôn giả chính là cơ duyên không cạn, phúc duyên thâm hậu. Nếu không nhờ triệu tôn giả ra tay, bọn ta cũng không cách nào đạt được mục tiêu cứu ra thiếu công chúa thuận lợi đến như thế. Lục đạo lão nhân nhẹ nhõm ở trong lòng, chỉ cần có thể hoàn thành được nhiệm vụ, ai lại muốn đi truy cứu lời nói của Triệu Địa có mấy phần hư thật, huống chi là chuyện này căn bản không thể nào truy xét, cũng không có chút ý nghĩa nào hết. Đương nhiên là mọi người không tiếc lời khen ngợi Triệu Địa một phen, hắn cũng tỏ ra khiêm tốn vài câu sau đó chuyển đề tài sang thiếu công chúa. Cũng may mặc dù đám ngoại tộc Triệu Địa không cách nào có thể giải trừ cấm chế trên người của thiếu nữ này, nhưng ngoại trừ hạn chế nàng hoạt động tự do ra, cấm chế này cũng không gây ra nguy hại gì khác, mà chính nàng cũng có thể tốn hao một thời gian dài từ từ luyện hóa cấm chế này đi. Vì vậy mọi người thông qua truyền tống trận trở lại Phi Thánh Thành, đi thẳng tới động phủ của Thanh Trúc Thượng Nhân. Thanh Trúc lập tức an bài thiếu công chúa cùng tu sĩ họ Phan gặp nhau, mặc dù hai người hành động bất tiện nhưng sau đại nạn được đoàn tụ, dĩ nhiên là lúc này một phen tình cảm sâu sắc, tình ý liên miên làm cho người ta vô cùng là cảm động. Triều Địa thấy vậy nhớ tới một số chuyện cũ, trong lòng không khỏi vô cùng là cảm khái, cũng hơi có chút hâm mộ hai người sau đại nạn vẫn còn có thể gặp nhau lại một lần nữa. Đã tạ chư vị đạo hữu mạo hiểm cứu ra thiếu công chúa, tại hạ có một vài lời muốn đơn độc thương lượng cùng với thiếu công chúa, chẳng hay các vị đạo hữu có thể phương tiện hay chăng? Tu sĩ họ Phan nhìn Thanh Trúc Thượng Nhân lên tiếng, nói. Đây là điều dĩ nhiên, ha ha, bọn ta làm sao có thể làm trở ngại phu thê lão đệ hàn huyền cờ chơ? Thanh Trúc Thượng Nhân cười to mấy tiếng dẫn theo mọi người trở lại đại điện. Mấy người nói chuyện trên trời dưới đất một phen, không bao lâu sau môn nhân đệ tử Thanh Trúc Thượng Nhân dẫn tu sĩ họ Phan cùng với thiếu công chúa đi tới đại điện này. Quả nhiên tu sĩ họ Phan đã thuyết phục thiếu công chúa giao ra một phần ma khôi bí kíp liên quan tới thuật luyện chế con rối cao cấp, còn làm thế nào bằng vào thân thể con rối tu luyện và lên cấp, bí kíp quan trọng như vậy thiếu công chúa cũng không dám để tiết lộ ra. Không chỉ có như vậy, thiếu công chúa còn bằng lòng tự mình chỉ đạo tu sĩ nhân tộc luyện chế cao cấp con rối, tham dự vào đại kế phòng ngự thực nhật ma kiếp. Bởi vì nếu nhân tộc bị công phá nguyên khí tổn thương nặng nề, thú tộc độc bá nơi này những dị tộc quy mô nhỏ như ma khôi nhất tộc của nàng cũng sẽ bị quét sạch mà thôi. Vì vậy đối với thiếu nữ, trợ giúp nhân tộc phòng ngự xét theo một ý nghĩa nào đó cũng là giúp cho bản tộc vượt qua ma kiếp. Vốn mục đích trước đây của mọi người chính là lấy được thuật luyện chế con rối tinh diệu này, cho nên bọn Thanh Trúc Thượng Nhân không hề phản đối phương án của thiếu nữ đáp ứng liền hồi. Sau khi triều địa lấy được một phần ngọc giản sao chép, cũng đã lập tức rời khỏi đi nơi này. Không bao lâu sau, nội bộ khóa giới thương minh truyền ra tin tức, bọn hai người thanh trúc thợ nhân lập được công lao lớn, cũng được tưởng thưởng vô cùng trọng hậu, mà trong năm người thanh trúc thợ nhân và triệu địa được thưởng nhiều nhất. Sau khi triệu địa biết được chuyện này chỉ khẽ mỉm cười, sau đó cũng không hề để ý tới nữa, hiển nhiên là không biết thanh trúc thợ nhân nghĩ thế nào, có lẽ là cố ý lôi kéo triệu địa, cho nên lúc bẩm báo lên trên đã nhấn mạnh về biểu hiện đột xuất của triệu địa mà không độc chiếm công đầu. Mấy tháng sau, trong một mật thất nào đó bên trong động phủ của thanh trúc thượng nhân, tu sĩ họ Phan đã có thể đi lại bình thường đang mật đàm cùng thanh trúc thượng nhân, thiếu công chúa của Ma Khôi nhất tộc lại không có mặt ở nơi này. Sắc mặt tu sĩ họ Phan có vẻ nghiêm trang và trịnh trọng, mà sắc mặt của thanh trúc thượng nhân lại có vẻ hưng phấn khó có thể che giấu. Này, Phan lão đệ, tình huống thân thể của ngươi như thế nào? Sự kiện kia cũng không vội vàng trong lúc nhất thời. Thanh Trúc tin rằng Phan lão đệ là người trọng chữ tín. Thanh Trúc vuốt chòm râu bạc trắng mỉm cười, nói. Không cần kéo dài nữa, chuyện này Phan mỗ cũng không có báo cho ái thể, cho nên thừa dịp thương thế vừa khỏi hãy lập tức kết thúc chuyện này. Phan mỗ có thể trùng phùng cùng ái thê đã là mãn nguyện rồi, tu vi thần thông này có đáng kể gì để lưu luyến. Tu sĩ họ Phan khẽ lắc đầu, nói. Phan lão đệ có thể khám phá con đường tu tiên mờ ảo, lựa chọn hy sinh tu vi mà cứu ra thiếu công chúa. Thanh Trúc cảm thấy bội phục vô cùng. Nếu là như vậy, Thanh Trúc cung kính không bằng tuân lệnh. Một thần thiếu dương ma khí của Phan lão đệ chính là cương dương ma khí cực kỳ là hiếm thấy, thậm chí không kém gì một số thần thông thủ đoạn cực kỳ là khắc chế tà ma khí, mong rằng cũng có trợ giúp đối với chuyện Thanh Trúc xung kích bình cảnh hợp thể kỳ. Thanh Trúc thượng nhân cười ha hả nói, trong lòng đã có chút kích động khó có thể nhịn được. Thanh Trúc thượng nhân tốn bao nhiêu tâm huyết mời bốn người triệu địa, cũng cam lòng mạo hiểm cứu thiếu công chúa Ma Khôi nhất tộc, ngoại trừ vì Ma Khôi bí kiếp ra, lấy được thiếu dương ma khí của tu sĩ họ Phan tu luyện cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu mà lão tỉ mỉ bày ra hết thảy những chuyện này. Nhưng đối với tu sĩ họ Phan mà nói, một khi truyền một thân thiếu dương ma khí tu luyện không dễ dàng cho Thanh Trúc thượng nhân, tu vi lúc đó sẽ hoàn toàn hỏng mất, thậm chí từ luyện hư kỳ rơi thẳng xuống ma anh kỳ. Nhưng vì cứu ái thê y cũng chỉ có thể dùng thiếu dương ma khí này mới có thể đánh động được đối phương. Sau khi triều địa lấy được một phần ma khôi bí kíp liên quan tới thuật luyện chế con rối, lập tức chạy ra phường thị cực lớn của Phi Thánh Thành. Hắn muốn mua một số tài liệu luyện khí luyện chế ra một số con rối hóa thần kỳ, làm phong phú thêm thủ đoạn đối địch của mình. Phương pháp luyện chế con rối luyện hư kỳ trên bí kíp cũng có ghi lại, nhưng cho dù là con rối luyện hư kỳ đơn giản nhất, tài liệu quý giá cần có cũng đủ để cho triều địa chỉ biết lấy mắt mà nhìn mà thôi. Đừng nói trong đó còn có mấy loại tài liệu không thể nào mua được trong phường thị, với số lượng cực phẩm ma tinh trong tay của triều địa, nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện chế ra 2-3 con rối luyện hư kỳ đơn giản thô sơ nhất, đối với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa gì nhiều lắm. Lúc còn ở nhân giới, triều địa đã từng lấy con rối làm thủ đoạn tác chiến chủ yếu của mình, cho nên cũng cảm thấy vô cùng quen thuộc với chuyện này. Hắn biết rõ dưới tình huống thông thường, cho dù là con rối có hùng mạnh linh hoạt tới đầu, rốt cuộc cũng không thể nào chống lại tu sĩ cung cấp mấu chốt sử dụng con rối là ở số lượng. Chỉ có số lượng nhiều mới phát huy ra ưu thế tác chiến lớn nhất của con rối. Trước kia con rối cấp thấp có thể phát huy ra hiệu quả rõ ràng. Nếu như số lượng đủ, lực công kích của con rối sẽ hết sức là hùng mạnh. Lúc đối mặt với tu sĩ cung cấp sẽ trở thành một đòn sát thủ không thể nào ngăn nổi.